ít nhất là từng có lực lượng như vậy. Lương Minh Dương nhíu mày, quét mắt khắp nơi một vòng. Trong miếu trống trải, không che không chắn, tường thần chung quệ vẫn dữ tợn như trước. Cái giường ở góc phía đông của Kim Lão Thái tuy cũ kỹ nhưng lại rất gọn gàng. Góc phía tây vốn là chỗ đặt đình sàn của đại quân cũng đã được dọn dẹp hết. Đó là Vua Tiểu Dũng dựa theo phong tục địa phương đem miếng chiếu cỏ đốt đi, còn hai băng ghế dài thì xếp ngay ngắn sát vào tường nhà. Tư hồ trong này thực không có vấn đề gì. Nhưng Lữ Bình Dương cũng không tuyệt vọng. Hắn nâng cổ tay lên, điều chỉnh thiết bị EMF, thông thả bước đi khắp nơi trong miếu. Đi hết một vòng trong phòng, thực không có phát hiện được cái gì dị thường. Nhưng lúc Lữ Bình Dương đến gần cái giường của Kim Lão Thái, đột nhiên trị số trên mặt thiết bị EMF trở nên cực lớn. Quả nhiên có quỷ. Lương Minh Dương nhanh chóng lấy mắt kính ra đeo lên, lại cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Chẳng lẽ nơi này chẳng qua là từng có quỷ dừng lại? Dù nói như vậy thì con quỷ này đến tột cùng có năng lượng lớn đến cỡ nào? Chỉ là ở nơi nó từng dừng lại mà trị số còn lớn hơn rất nhiều so với tình huống quỷ đang ở trước mắt. Lương Minh Dương hít sâu một hơi, nhìn một chút cái giường đơn giản đặt trên nền nhà, cùng lúc thấy trên đầu giường lộ ra một cái hộp gỗ. Nếu nói Kim Lão Thái có cái gì bí mật thì nên cất vào trong cái hộp tủ này vậy. Hắn nhẹ nhàng ngồi xổm người xuống, chậm rãi kéo hộp tủ ra. Lúc này hắn đột nhiên phát hiện trị số của thiết bị EMF trên cổ tay nhanh chóng hạ xuống, trong khoảnh khắc liên trở về mức tiêu chuẩn như bình thường. Ai đang làm gì đó? Đồng thời có một thanh âm đột nhiên truyền đến.